Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 425, hắn làm sao? Cứ như vậy có dũng khí. Rất muốn đánh hắn. Thời gian tại An Lành Hạ Lưu trôi qua. Tối thiểu Tử Thiên Đảo thì cho là như vậy. Thế nhưng là Hạ An bọn hắn nhưng cũng không dám thư giãn. Thế nhưng là theo toàn bộ mặt đất bắt đầu run rẩy. Ngay tại tiêu hóa lấy một chút cảm ngộ Hạ An, trong chốc lát mở mắt, ánh mắt toát ra một đạo tinh quang, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này ở giữa bầu trời, xuất hiện một đạo vòng xoáy, không gì sánh được to lớn. Sau đó một đạo bóng thuyền như sơn nhạc, tại ở giữa bầu trời như ẩn như hiện, mà theo cái này một đạo bóng thuyền xuất hiện, trong nháy mắt Hạ An cọ sát một cái đứng lên. Lại là một cái liệt giới. Cũng không biết rõ vì sao cổ thuyền hội tại liệt giới bên trong dừng lại. Dừng lại thêm tại âm dương cổ hải không tốt sao? Chấm ngoặc kép, tại trên thân tàu, không gian thật lớn bên trong, chu vi đều là xuất hiện cảnh tượng. Một chút thiên hồn đánh giá một cái về sau, yên lặng nhắm lại hai mắt, mà một chút thiên hồn thì là hiếu kỳ đánh giá trước mắt liệt giới. Cái này một cái liệt giới vẫn là có không ít cổ tộc a. Phong đảo trưởng lão lông mày cũng là hơi nhíu. Cảm thụ một cái ngoại giới, có cổ tộc, đoán chừng cái này một cái liệt giới lại là bị cổ tộc chi phối. Liệt giới tu sĩ đoán chừng rất khó tiến vào. Bên cạnh một đạo cùng phong đảo trưởng lão thực lực chênh lệch không nhiều thiên hồn cửu trọng cổ tộc, ánh mắt cũng là hơi nhíu. Cái khác thiên địa cũng là khẽ gật đầu. Xác thực, cổ tộc nói trên danh hào thế lực, cơ bản đều có thể nghiền ép liệt giới. Cho nên, cổ tộc đến một lần liệt giới, chỉ cần nguyên động đầy đủ vững chắc, liền đã xác định thống trị địa vị. Mà lần này, tự nhiên cũng rất không có khả năng có ngoài ý muốn. Duy nhất phong, Hạ An một đám người bắt đầu hội tụ. Đây chính là cổ thuyền. Lưu lão đầu ánh mắt có chút ngẩn ngơ, nhìn xem chiếm hơn nửa cái bầu trời, như ẩn như hiện thân tàu, hắn ánh mắt nóng rực. Đối với cổ thuyền, hắn nhận biết cũng không nhiều. Ân, thậm chí khả năng không có hắn nhiều. Lưu lão đầu nhìn thoáng qua Hạ An, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hắn nghĩ tới thực lực của những người này sẽ chính siêu việt. Thế nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến, lại nhanh như vậy. Cổ thuyền, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch cũng là giọng nói nóng rực. Hạ An ánh mắt cũng là mang theo xem kỹ, nghiêm túc cảm thụ một cái. Cổ thuyền cho hắn uy lực, coi là thật kinh khủng. Liền như là đối mặt với thiên kiếp, cảm giác này đã là đánh giá rất cao. Thiên kiếp đến, vạn vật tịch, mà trước mắt cổ thuyền vừa xuất hiện, tựa như là một đạo thiên, mà lại là thuộc về cổ thuyền thiên. Cái này cổ thuyền, đến cùng đến từ phương nào? Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Trong lòng khó tránh khỏi nổi lên nói thầm, vạn vật có nguyên, thế nhưng là cổ thuyền nguyên, lại một mực không có lai lịch, thế gian vô duyên gì? Buồn vui trong một ý niệm, một đạo thanh âm hùng hậu, đột nhiên tại ở giữa bầu trời nổ vang, cũng là nhường Hạ An thần sắc run lên, càng thêm chuyên chú nhìn xem cổ thuyền, mà theo cổ thuyền rơi xuống, trong nháy mắt xuất hiện một đạo màn sáng, có không ít cột sáng tứ tán. Giống như là thông đạo, ngươi không đi vào. Hạ An quay đầu nhìn về phía Hạ Vô Ưu, đột nhiên mở miệng, không tiến vào. Hạ Vô Ưu ngược lại là rất kiên quyết, hắn đã quyết định không tiến vào, vậy liền tự nhiên không tiến vào. Mặc dù nói trong lòng của hắn cũng là nghĩ tiến vào, nhưng là hắn không đồng dạng, hắn là Vô Ưu thần triều đế vương, tại không có truyền vị trước đó, căn bản không có khả năng ly khai, mà lại Vô Ưu thần triều vừa mới thành lập, bách phế đãi hưng, hắn căn bản không có khả năng truyền vị, vậy liền vất vả ngươi. Hạ An trầm ngâm một cái, mở miệng nói ra, ngươi phải vào. Kia, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu thần sắc ngẩn ra một cái, lập tức nhìn thoáng qua nguyên động phía bên kia, chỉ cần hiện ra đầy đủ thiên phú, hết thảy không là vấn đề. Chấm ngoặc kép, Hạ An lắc đầu, từ khi có sau khi quyết định, hắn liền nghiêm túc cân nhắc qua, ở cái thế giới này phía trên. Chỗ thể hiện đơn giản chính là giá trị, uy nhiếp giá trị, tiềm lực giá trị, cuối cùng hình thành, chính là có kết hay không thù. Chỉ cần bọn hắn thể hiện ra đầy đủ thiên phú, kia hết thảy, căn bản không phải vấn đề. Mà Hạ Vô Ưu cũng là trầm ngâm một cái, nghiêm túc suy tư, cuối cùng cũng là khẽ gật đầu. Đối với Hạ An biểu thị ra tán đồng, ta vốn còn muốn điệu thấp, nghe Hà lão tặc kiểu nói này. Vậy ta không giả, ngả bài, Mục Thiên một tay cầm đao, một tay phù yêu, một mặt cao thâm mở miệng, trên mặt toát ra mãnh liệt cư ngạo, rất có một loại thiên lão đại, hắn lão nhị khí thế, chỉ là Hạ An bọn người, tự nhiên sẽ hiểu lấy Mục Thiên nội tình, chỉ là nhìn thoáng qua Mục Thiên về sau, hoàn toàn không thấy, vậy liền đi chuẩn bị đi, nhóm chúng ta cùng một chỗ bước vào. Hạ An ánh mắt có chút lóe lên, ngẩng đầu nhìn một cái ở giữa bầu trời thế thiên mà tồn cổ thuyền hư ảnh. Hắn có thể tại cái này cổ thuyền thượng, cảm nhận được một tia không gian khí tức. Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu nghe vậy khẽ gật đầu. Hoàn toàn không thấy Mục Thiên. Uy, cho ta một điểm tôn trọng có được hay không? Ta thiên hồn nhị trọng. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên nhìn xem chính không lọt vào mắt đám người. Cũng là hướng phía một đám bóng lưng, cũng là có chút không cam lòng mở miệng. Ta, thiên hồn ngũ trọng. Hạ An ung dung thanh âm quanh quần, nhường Mục Thiên ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Ta, thiên hồn tứ trọng đỉnh phong. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch nhàn nhạt mở miệng. Đỉnh phong hai chữ nói rất nặng. Hạ An nhãn thần cũng là kinh ngạc một cái. Hiển nhiên cái này đỉnh phong hai chữ chính là hướng về phía hắn mà tới. Thiên hồn tam trọng, Hạ Vô Ưu cũng là nhàn nhạt nói một câu, để lại cho Mục Thiên một cái song cao ngạo bóng lưng. Mà Mục Thiên nhất thời không nói gì, trầm mặc không nói. Bất quá, mặt khác một bên, Nam Mạt cùng ẩn thần bọn người, xa xa nhìn xem một nhóm người này, thần sắc cũng có nhiều phức tạp. Bọn hắn thật chỉ có 30 tuổi không đến, ẩn thần vẫn còn có chút không thể tin được, nhìn xem những người này. Hắn cảm giác tuổi của mình liền sống đến trên thân chó, quá bất hợp lý, đơn giản không thể tin được, lại có thể có người ban đầu tu liền có thể dùng 30 năm tu luyện tới thiên hồn cảnh giới. Cái này hắn vẫn là trong bụng mẹ bắt đầu tính toán, thế nhưng là những người ở trước mắt thời gian ngắn hơn. Ân, Nam Mạt khẽ gật đầu, nàng sắc mặt do dự một cái, ngẩng đầu nhìn một cái cổ thuyền. Ánh mắt có chút lóe lên, ta sẽ nhập cái này cổ thuyền, chấm ngoặc kép, Nam Mạt giọng nói cũng là rất kiên quyết, mà ẩn thần nghe vậy, trầm ngâm một cái, khẽ gật đầu, đối với Nam Mạt quyết định, hắn có lòng muốn ngăn cản, thế nhưng là hắn nhưng không có ngăn cản lý do, làm nhân tài mới nổi Nam Mạt, kỳ thật chính là đè xuống một đời tông chủ tiến hành bồi dưỡng. Đương nhiên. Tại chỗ sâu trước đó cũng là có không ít chuẩn bị tông chủ. Thế nhưng là phen này kiếp nạn xuống tới, đã không có cái gì huyền niệm. Có thể ẩn thần cũng là có thể cảm nhận được Nam Mạt ngạo. Ẩn thần nhẹ nhàng thở dài, nhận biết Nam Mạt thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng là những này thời gian, hắn dốc lòng dạy bảo, đối với Nam Mạt nhận biết, cũng là mạnh không ít, không thể không nói. Nếu là ẩn thần phong không có bị diệt, ẩn thần phong hoàn toàn có thể tại Nam Mạt trong tay hướng đi đỉnh phong. Bất quá, hết thảy không có nếu như, hiện tại cũng không tệ. Ẩn thần nhìn thoáng qua Hạ An bóng lưng, lại liếc mắt nhìn thiên phủ, ánh mắt cũng là có chút nóng rực. Thiên phủ phía trên, có 5000 trước đó ẩn thần phong đệ tử, hiện tại tu thiên chấn ngục, tương đương với nói. Ẩn thần phong lấy một loại khác phương thức truyền thừa xuống dưới. Cái này đối với hắn mà nói, ẩn thần phong có thể hay không trùng kiến, cảm giác giống như cũng không là trọng yếu như vậy. Chỉ là Nam Mạt nhập cổ thuyền, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngươi đi đi, hết thảy xem chừng, ta không cách nào cho ngươi cung cấp ủng hộ. Ẩn thần trầm ngâm hồi lâu, lại là thở dài, Nam Mạt ngược lại là không quan trọng. Cười cười mở miệng nói ra, kỳ thật cũng không cần, bước vào về sau, có bọn hắn chiếu ứng, vấn đề cũng không lớn. Hạ An thực lực thiên hồn ngũ trọng, mà lại hắn từ trước đến nay có thể vượt cấp mà chiến. Chấm ngoặc kép, nàng có ý nghĩ của mình. Đối với Diệp Sư Đồng dạng ẩn thần, cũng là nói một câu, nhường hắn thoải mái tinh thần. Mà ẩn thần nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu. Thiên hồn ngũ trọng, vượt cấp mà chiến thực lực. Đúng là hắn hiểu rõ cổ trong thuyền, coi như không phải đỉnh tiêm, tối thiểu cũng là trung thượng tồn tại. Ẩn thần quét mắt, nhất thời cũng là không nói gì. Dù sao, thiên kiêu muốn nhập cổ thuyền, sinh tử khó liệu, bất quá, hắn không có khả năng ngăn cản. Hạ Vô Ưu xa xa nhìn xem cổ thuyền, nhìn không ra biểu tình gì. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, Chu Ngưng đi tới Hạ Vô Ưu sau lưng. Một tay nắm Hạ Vô Ưu tay, có chút bận tâm nhìn xem Hạ Vô Ưu. Ta biết rõ người muốn nói cái gì. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu không có quay đầu, chỉ là ngẩng đầu nhìn xem cổ thuyền, có chút dừng lại, mở miệng lần nữa. Cổ thuyền là cơ duyên. Cơ duyên cái này đồ vật nói không chính xác, có thể bọn hắn không đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu nhẹ nhàng thở dài. Muốn nói lưu thủ không có áp lực là không thể nào. Dù sao lần trước phân biệt, hắn bị bỏ lại quá nhiều. Dù là chính là thần triều thành lập, cùng những người này cũng là có quan hệ rất lớn. Lần này, hắn không muốn bị hất ra, mà Chu Ngưng cũng là không biết rõ nói cái gì. Dù sao Hạ Vô Ưu nói cũng xác thực có đạo lý. Những người này thật không đồng dạng. Hai người trầm mặc nhìn xem cổ thuyền, thần sắc cũng có nhiều phức tạp. Các huynh đệ, ta mang các ngươi chinh chiến cổ thuyền. Chấm ngoặc kép, mà Hạ Vô Địch thì là lặng lặng đứng ở trấn Bắc Quân trong doanh trại. Gánh vác trường kích, trung bia ở bên, trái đứng cự lân, thần sắc nghiêm nghị, lại có vẻ mong đợi. Mục Thiên cùng Lý Chiến Thần đứng chung một chỗ. Bất quá, lúc này, Lý Chiến Thần có chút hối hận. Cùng Mục Thiên đứng chung một chỗ. Ta Mục Thiên, một cái có thể đánh 8 cái. Chấm ngoặc kép, lần này cổ thuyền, ta đao kiếm kết hợp, tất đánh đâu thắng đó. Thật sự là Mục Thiên rất có thể nói. Mà lại nói, đều để Lý Chiến Thần có một loại rút kiếm xúc động. Chiến Thần, hắn làm sao? Cứ như vậy có dũng khí, rất muốn đánh hắn, mà lại Mục Thiên biểu hiện, cũng đem Lý Chiến Thần trong lòng lão giả làm có chút mộng. Không biết, chấm ngoặc kép, Lý Chiến Thần trong lòng mở miệng, cổ thuyền ngươi nhất định phải chú ý, ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi, ta không giúp được ngươi, ta vừa xuất hiện, đoán chừng chính là hôi phi yên diệt. Lão giả im lặng nhìn thoáng qua Mục Thiên, lắc đầu, được rồi. Không có vấn đề, Lý Chiến Thần trong lòng hồi phục một câu. Kỳ thật hắn cũng là rất tán đồng lão giả lời nói. Nếu không phải lão giả lời nói điểm tinh thần của hắn, hắn sợ Mục Thiên nói tiếp, tự mình thật sẽ rút ra trường ca, rút kiếm đối mặt, nguyên động chỗ, theo cổ thuyền xuất hiện, từng cái đứng lên, ánh mắt đều là nóng rực ngẩng đầu nhìn xem cổ thuyền. Nhớ kỹ, bên trong có không ít thiên kiêu. Từng cái thực lực đỉnh tiêm, nhất định không thể phớt lờ. Hoa Huyết giọng nói hết sức nghiêm túc mở miệng. Minh bạch, y hải một đám thiên kiêu. Nóng rực thần sắc cũng là thoáng hạ nhiệt độ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.